Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, cháu gái đổi học trò. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà tiểu quỷ ở Ninh Duẫn Nhi trong ngực, lại có thể hết sức trung thực, ánh mắt thoáng qua sợ vẻ, không chỉ có yên lặng, hơn nữa ngoan thuận vô cùng. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận nói, này, ta nói ngươi tên tiểu quỷ này đâu, ngươi không sợ ta, nhưng sợ cô nàng này, ý gì, xem thường người phải không? Ngươi cái hắn một tên tiểu quỷ so với cái gì sức lực? Ta còn có việc, đi trước, tạm biệt, mắt phượng trợn mắt nhìn hắn một cái, Ninh Duẫn Nhi uốn người mang tiểu quỷ, hỏa thốc rời đi. Nhìn chằm chằm nàng rời đi tỉnh ảnh, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, bất quá đảo mắt liền quên mất, lười được phí tâm suy nghĩ cô nàng này là làm gì. Bất quá bây giờ trong lòng mình có thể xác định, cô em này có thể không chỉ là cái cảnh phim mà. Bây giờ, Vương Béo ở mình phía sau cái mông không ngừng cúi người khom người, không cầm được nói cảm ơn. Thiếu chút nữa đem Hạ Vũ coi thành mình cha ruột cung. Nhưng mà, Hạ Vũ quay đầu lại khinh bỉ không thôi. Nói, ta nói ngươi lão tiểu tử. Sao như thế tin tưởng phong thủy? Đối với ta cung kính như vậy. Nguyên lai mình liền nuôi tiểu quỷ. Sự việc giải quyết, cho ta trả tiền. Thật tốt, không thành vấn đề. Vương Béo liền vội vàng gật đầu. Vui vẻ từ trong túi móc ra một bản thẻ ngân hàng. Cung kính đưa cho Hạ Vũ. Ngay sau đó hắn lại nói. Tiểu ca, trong này có 100.000 khối. Mật mã là 6 số không? Ngài đừng ngại thiếu. Nói xong, liền gặp mập mạp chết bầm này đáy mắt thoáng qua vẻ nhức nhối. Mà Hạ Vũ nhưng là đặc biệt an lòng lý được đón nhận. Dẫu sao mới vừa rồi sống, nhưng mà rất nguy hiểm. Nếu không phải mình tu luyện tiên thiên đồng tử công, cộng thêm từ nhỏ ngâm thuốc tắm, thân thể không bình thường, đụng gặp loại này tiểu quỷ, đổi thành những người khác, tuyệt đối bị tiểu quỷ một móng vuốt cho cắm chết. Thu cất thẻ ngân hàng, Hạ Vũ xoay người trở lại dưới lầu, ngón tay vạch qua Vương Di Nhiên non chợt cổ, thu hồi phía trên châm cứu, nhưng mà... Vương Di Nhiên nhẵn nhụi tay nhỏ bé xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Tỉnh lại, nhìn chung quanh, chỉ gặp nàng có chút thiên nhiên ngây ngô nói lầm bầm. Hạ Vũ ngươi làm gì cầm kim châm ta? Cha ngươi để cho châm. Thuận miệng đối phó một câu. Hạ Vũ đột nhiên nhớ tới. Vương mập mạp này dám chuyện thật đúng là không thiếu. Còn có siêu thị chuyện bên kia. Không giải quyết đây. Dưới mắt vừa vặn, thuận tay đi giải quyết, mình cũng tốt ở hắn siêu thị, cho Chu cô nương làm điểm quà vặt, thật tốt hối lộ nàng, tỉnh được nàng sau này cứ nói với chuyện mình. Đối với lần này, một nhóm ba người đi tới nhà siêu thị Nhạc Phúc, Vương Di Nhiên vậy ngồi xe đi theo, hoàn mỹ không tì vết non chân kéo hoạt họa giày sang đan, ăn mặc quần sót, đung đưa trắng lòa lớn chân dài. Ở vùng lân cận qua lại độ bước, Hạ Vũ ở siêu thị phía sau, quay đầu lại dặn dò Vương Béo, đi giúp tự mua một ít thứ. Vương Béo vui vẻ rời đi, mà Vương Di Nhiên từ siêu thị bên trong cầm ra hai cái lão cà rem, đưa cho Hạ Vũ một cây, mình cúi đầu, đưa ra màu hồng nhỏ cái lưỡi thơm tho hơi liếm lớn cà rem. Hình dáng có chút nhăn nhó. Tựa hồ có chuyện gì? Cái này làm cho Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Hỏi, sao? Có chuyện gì sao? Xem ở ngươi là ta cháu gái lớn phân thượng. Có thể giúp ngươi. Bất quá Vương Di Nhiên hiếm thấy không có phản bác. Mà là làm bộ đáng thương nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Ngươi có thể hay không dạy ta một chút võ thuật à? Ta có thể trả tiền. Chớ hòng mơ tưởng. Núi Long Hổ hết thảy thứ cho không truyền ra ngoài. Đây là sư môn quy củ. Một cái vọng xuyên nàng trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Hạ Vũ liếc mắt, quả quyết cự tuyệt. không lưu một tia chỗ trống. Cái này làm cho nàng tức giận nói. Cái gì phá quy củ? Ta có thể bái sư à? Bái ngươi làm thầy, như vậy ngươi là có thể giáo sư ta võ thuật. Hạ Vũ ánh mắt sáng lên, trong lòng ngầm từ lẩm bẩm. Nếu như mình thu một cái nữ học trò, sư phụ không biết có thể hay không bị mình cho tức chết. Bất quá cũng đúng lúc, dù sao núi Long Hổ liền mình và sư phụ hai người. Lại thêm một cái cũng không nhiều, không bằng thu vừa vặn, đón nàng khao khát ánh mắt. Hạ Vũ bưng cái giá, có chiêu có thức, hắn nghiêm trang gật đầu đáp ứng, nói, được, nhận lấy ngươi, bất quá sư môn có quy củ, nhập sư môn được đi trước quỳ bái tổ sư, ngươi xem nơi này điều kiện không cho phép, dứt khoát liền tạm biệt ta được. Hạ Vũ một mặt địt thúi dáng vẻ, mang theo không đáng tin cậy vẻ, Vương Di Nhiên đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Không tình nguyện chu môi hồng, nhỏ giọng nói, không bái có được hay không à, vùng lân cận nhiều người như vậy đâu, nhiều ngại quá à, như thế mà, cũng được, ta cũng không tới nhiều như vậy tục sáo, vậy thì miễn đi. Hạ Vũ đột nhiên tốt vô cùng nói chuyện, ở nàng làm bộ đáng thương manh manh mắt to dưới, quả quyết gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của nàng, bất quá cũng đúng. Trước mặt mọi người, để cho một cô gái cho mình quỳ xuống, người khác không chừng nghĩ thế nào, có thể khẳng định chính là tuyệt đối sẽ chửi mình cầm thú. Mà Vương Di Nhiên mặt đẹp mang theo tung tăng vẻ ngọt ngào hô, sư phụ tốt, ừ, nói với ngươi một chút, bổn môn điều thứ nhất quy định, nghe rõ ràng, chính là chết đạo hữu không chết bần đạo, hiểu không? Hạ Vũ hồi tưởng lại mình sư phụ, ở mình gia nhập núi Long Hổ lúc này dặn dò mình một câu nói. Hôm nay vậy rời ra ngoài, theo mô như thường dặn dò, Vương Di Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì buồn liền xuống. Sư phụ, những lời này có ý gì à? Ta cũng không rõ ràng, sau này hỏi sư tổ ngươi. Hạ Vũ thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Quay đầu lại nhìn Vương Béo thở hồng hộc chạy tới, cả người thịt béo run lẩy bẩy, nhất định chính là hình người xe tăng, quá mập. Vương Béo chạy tới, lau một cái mồ hôi trên trán, cầm trong tay đan xa, phù bút còn có một đống lớn hoàng lá bùa, cung kính giao cho Hạ Vũ, mình tiện tay thu vào, rõ ràng không hề dự định sử dụng. Vương Béo sắc mặt ngẩn người, hỏi, tiểu ca, vật này, không phải dùng ở chỗ này dùng sao? Không phải, nơi này trọng yếu chính là cách cục, không dùng được những thứ này. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết. Vương Béo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Vương Béo không nói sau này. Nội tâm giống như có 10.000 con thảo nê mã lao nhanh qua. Tan vỡ không dứt. Mình phí tâm phí sức ra cả người mồ hôi thúi, tự mình vật mua được, cho là cho mình dùng, ai ngờ lại có thể không phải. Giờ khắc này hắn tuyệt đối có mắng mẹ lòng, nhưng là không dám mắng, chỉ có thể mặt đen nén giận không lên tiếng. Mà Vương Di Nhiên ở bên cạnh nhưng cười khanh khách, bốn phía xuyên đung đưa như chuông bạc tiếng cười, êm người dễ nghe, giống như suối tưng tưng như vậy. Chọc được bốn phía người đi đường ném tới ánh mắt nghi ngờ. Nhưng mà, Vương Di Nhiên như cũ vui vẻ cười to trước. Không thở được nói. Ha ha, cười ngạo bản bảo bảo. Ta thật giống như minh bạch sư phụ nói. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Một bên bị con gái mình cười nhạo Vương Béo. Trợn mắt nhìn nàng một cái. Mặt đen đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông. Chuẩn bị làm tránh sự. Bây giờ, Hạ Vũ bước chậm đo đạc trước chung quanh địa thế. Mày kiếm thỉnh thoảng hơi nhíu, thoáng qua suy tư vẻ. Không ngừng gật đầu, quay đầu lại dặn dò Vương Béo. Để cho hắn chú ý xây địa thế. Đồng thời chú ý địa thế nước chảy hướng đi. Cái này vô cùng trọng yếu. Bởi vì là địa vực tới nước đại biểu tức giận. Đại biểu tài sản. Một khi lộng khéo thành vụng,